Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 33, bế thiểu công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Nguyễn Tịnh Nhiên đến, trong phòng tiêu điểm liền truyền đến trên người nàng chơi hiệu nhất hào đem micro đưa tới tay Nguyễn Tịnh Nhiên, cười đùa làm cho nàng hát một bài, những bạn học khác đi theo phụ họa, Nguyễn Tịnh Nhiên trái phải xô đẩy, nhưng người đã bị đẩy lên trước màn ảnh. Nguyễn Tịnh Nhiên đi tới trước mặt Ôn Chỉ Đồng, ngồi xuống ghế sofa trước mặt nàng, chọn bài chạm tiếp theo ngày sau. Lúc Nguyễn Tịnh Nhiên hát tiếng nói cùng trong ngày thường không giống, có chút trầm thấp nhưng rất có từ tính, nàng vừa mở miệng liền hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Hảo, mấy cái nam sinh rất là cổ động vỗ tay khen hay. Quý Kha tiến đến trước mặt Ôn Chỉ Đồng nói nhỏ. Không trách nàng là nữ thần trong lòng nam nữ sinh lớp chúng ta đây. Nhìn tư thái cùng tiếng nói, Quý Kha quay đầu dò xét Ôn Chỉ Đồng một chút thấy nàng một đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Tịnh Nhiên cười hỏi. Có phải là tâm thiếu nữ ầm ầm nhảy, Ôn Chỉ Đồng ánh mắt không nỡ rời, tất cả xung quanh huyên náo hào giống bị nàng tự giác bỏ qua mọi thứ, bên tai chỉ có tiếng ca Nguyễn Tịnh Nhiên làm người chấn động cả hồn phách. Mỗi một câu âm cuối, đều trêu người run sợ. Nguyễn Tịnh Nhiên nghiêng mặt tinh xảo ở dưới ngọn đèn, lộ ra làn da trơn bóng trắng nõn, hai bên môi đỏ hồng mấp máy, hiện ra nước trơn ánh sáng lộng lẫy, nhìn liền cảm thấy kiều mềm ngon miệng. Ôn Chỉ Đồng nuốt xuống hạ cuống họng, màu mắt sâu thẳm, lần thứ nhất sinh ra ý nghĩ muốn đem phần này mỹ hảo, lâu dài bảo lưu. Một khúc kết thúc lại là một mảng tiếng vỗ tay. Những nữ sinh khác tiếp nhận micro tiếp tục điểm ca, Ôn Chỉ Đồng ngồi xuống ở bên cạnh Nguyễn Tịnh Nhiên đưa chén nước cho nàng. Cảm tạ, Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu tiếp nhận chén nước đẹp đẽ trong con ngươi né qua óng ánh ý cười, ngửa đầu lộ ra trắng nõn thon dài gáy ngọc. Từ trước đến giờ mẫn cảm Ôn Chỉ Đồng tối nay tất cả cảm quan phảng phất đều bị kích phát ra, nàng chẳng qua là nhiều liếc mắt nhìn, tâm lại đột một gấp dạo dực. Trên mặt ta có phải là rất hồng? Như là đã nhận ra Ôn Chỉ Đồng ánh mắt, Nguyễn Tịnh Nhiên giơ tay xoa gò má, thân thể lùi ra sau dựa vào, miết môi tựa như giận tựa như kiều. Mạn Mạn hôm nay tâm tình không hảo, liền lôi kéo ta bồi cùng nàng uống nhiều mấy chén, không nghĩ tới rượu vang này, tác dụng lại chậm như vậy. Nghe xong lời của nàng, Ôn Chỉ Đồng ánh mắt mới dám theo đối phương căng thẳng cầm hướng về thượng di chuyển, cuối cùng rơi xuống mặt đỏ thắm gò má. Nếu như không thoải mái, một lúc ta đưa chơi trở về đi thôi. Còn dám nói, vừa ngươi làm sao không thay ta giải vây, Nguyễn Tịnh Nhiên lúc này mới nhớ lại vừa Ôn Chỉ Đồng. Thấy chết mà không cứu, say rượu khiến lá gan của nàng cũng lớn rất nhiều, đưa tay tại Ôn Chỉ Đồng trên eo nhéo một cái, sẵng giọng. Ngươi chừng nào thì cũng học được những thứ hư hỏng như vậy. Ý định nghĩ xem chuyện cười của ta đúng hay không? Ôn Chỉ Đồng eo bị véo hạ theo bàn tay năng mà liền muốn đi che chở, nhưng tay vừa mới sờ đến bên hông, liền chạm được mờ u bàn tay mềm mại của Nguyễn Tịnh Nhiên, cái kia da thịt như ngọc bóng loáng hơi so với tay nàng muốn bỏng một ít. Ôn Chỉ Đồng phía sau lưng căng thẳng, trong đáy lòng hơi bệnh đột nhiên trở nên có thể thấy rõ ràng. Nàng nhanh chóng rụt tay về, thân thể không chút dấu vết hướng về một bên hơi di chuyển, tránh được Nguyễn Tịnh Nhiên đụng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương cũng không có chú ý tới sự khác thường của nàng, ngửa đầu dựa vào ở trên sofa cúi thấp xuống con ngươi nhìn chơi đến chính này các nam sinh nữ sinh than nhẹ. Tuổi trẻ thật tốt, chúng ta chơi cái trò chơi chứ. Hiếm thấy lão sư cũng ở đây, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Quý Kha chọn đúng thời cơ vỗ tay hấp dẫn lên sự chú ý của mọi người, nói tiếp. Liền chơi dẫm báo thế nào? Mọi người đối với kiến nghị của nàng dồn dập biểu thị tán thành, đã đem lão sư để lại liền tổ chức đó chút hoạt động sinh động hạ bầu không khí. Thấy không có ai từ chối, một nam nhân đi ra ngoài mượn tới mấy tờ báo. Trò chơi chia làm hai tổ, mỗi tổ 6 người, có 2 người làm trọng tài. Nguyễn Tịnh Nhiên, Ôn Chỉ Đồng, Nghề An Nhiên, Quý Kha, Hà Văn Hy, Tào Thi Văn đánh vào một tổ, Lâm Úy, Triệu Nhất Hào, Lưu Ngạn còn có cái khác 2 tên nữ sinh phân đến rồi một tổ. Lớp trưởng còn có một gã khác nam sinh làm trọng tài. 2 tờ báo bày ra trên mặt đất, trò chơi bắt đầu trước Nguyễn Tịnh Nhiên đưa tay kéo Ôn Chỉ Đồng góc áo. Trò chơi này nếu bị thua sẽ có trừng phạt sao? Nguyễn Tịnh Nhiên nghĩ, nếu là không có trừng phạt nàng thẳng thắn lần thứ nhất liền chịu thua hạ xuống được rồi, cùng một đám trẻ con nhét chung một chỗ, nàng bao nhiêu thả không quá mở. Ôn Chỉ Đồng như là nhìn ra kế vặt của nàng, thần sắc trên mặt chưa động nghiêm túc nói. Đương nhiên là có trừng phạt, tổ nào thua nhưng là phải tiếp thu trừng phạt là nói lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm. Nguyễn Tịnh Nhiên vừa nghe cũng không suy nghĩ rút lui nữa, lớp trưởng bắt đầu âm vừa ra, nàng người đã bị Ôn Chỉ Đồng lôi nhảy tới trên báo chí. Nguyễn Tịnh Nhiên cả kinh thân thể không tự chủ ngửa ra sau, bỗng nhiên một bàn tay lớn từ phía sau chống đỡ nàng, thanh âm trầm thấp. Lão sư đứng vững vàng. Ôn Chỉ Đồng xuyên thấu qua Nguyễn Tịnh Nhiên đã gặp nàng phía sau Nghê An Nhiên, hai người ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, lạnh lùng bỏ qua một bên. Cùng bàn, đi vào trong trạm điểm, ta đây cũng sắp ngã xuống. Quý Kha đốt mũi chân đi đến đẩy Ôn Chỉ Đồng, người sau bị nàng đẩy đến thân thể không bị khống chế nghiêng về phía trước, trước ngực hầu như cùng Nguyễn Tịnh Nhiên dán vào đến cùng một chỗ. Bởi vì báo hoặc lớn hoặc nhỏ thực sự là có hạn, như thế đẩy một cái xô, Nguyễn Tịnh Nhiên vốn là choáng váng đầu càng thêm hỗn độn, nàng vốn là chạm không quá ổn, bị như thế đẩy một cái, cả người không tự chủ được sau này nghiêng, Nghê An Nhiên đã mở ra cánh tay che chở nàng. Ôn Chỉ Đồng thấy thế hàn quang dùng mình, quên phía sau còn có Quý Kha đang đứng, đem Nguyễn Tịnh Nhiên vòng vào trong ngực lui về phía sau, Quý Kha bị động tác của nàng thẳng tắp đập lấy báo bên ngoài. Quý Kha cong lên cái môi oán giận. Cùng bàn, người cái này qua sông đoạn cầu ra hỏa thiệt thòi, ta còn khắp nơi suy nghĩ cho ngươi, ngươi đây là mỹ nhân trong ngực liền không cần ta nữa. Nghê An Nhiên như là bị Quý Kha kích thích, con người đen nhánh sâu như hàn đàm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng. Ôn Chỉ Đồng bị nàng nói sững sờ, trên mặt có chút hổ thẹn, nhưng cúi đầu thấy Nguyễn Tịnh Nhiên an an ổn ổn bị nàng hộ vào trong ngực, tâm tư chậm rãi hấp lại, đúng là không để ý tới đến từ Nghê An Nhiên nhìn chằm chằm. Đúng rồi, nàng đại khái đúng là thấy sắc quên hữu đi. Người ta nói, thời khắc nguy cơ bản năng phản ứng, mới giỏi nhất bộc lộ ra một người tiếng lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy Nghê An Nhiên giang đôi tay sắp sửa ôm Nguyễn Tịnh Nhiên, chớp mắt Ôn Chỉ Đồng bản năng phản ứng liền đem Nguyễn Tịnh Nhiên hộ vào trong ngực, nàng không muốn trừ nàng ra có người ngoài nào bất luận là ai chạm nàng ấy. Điều này nói rõ cái gì? Ôn Chỉ Đồng có chút minh bạch. Nhưng người đang tựa sát vào trong ngực nàng lại hồn nhiên không biết, Nguyễn Tịnh Nhiên giơ tay xoa xoa cái trán choáng váng, vừa mới như vậy loáng một cái, trong dạ dày đã bắt đầu một trận bốc lên, nàng cúi đầu đến tại Ôn Chỉ Đồng trên vai, nỗ lực để cho mình hoãn hạ xuống. Lâm Úy đứng ở đối diện các nàng, nhìn chăm chú nhìn hai người ôm cùng một chỗ, cắn môi đừng mở rộng tầm mắt. Trò chơi rất nhanh tiến hành được một vòng cuối cùng, Nghê An Nhiên thấy tổ các nàng còn dư lại chỉ có Ôn Chỉ Đồng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên, Ôn Chỉ Đồng hộ Nguyễn Tịnh Nhiên hộ vô cùng, cũng mất muốn cùng nữ sinh cướp cái kia một tấc nơi hứng thú, chủ động bị loại. Không nghĩ tới a, lão sư chúng ta dĩ nhiên kiên trì tới cuối cùng. Tào Thi Văn ngồi ở trên sofa hướng Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng vẩy vùng than thở ánh mắt. Người tại sao không nói là cùng bàn ta có công hộ giá đây? Quý Kha hơi nhướng mày nhìn về phía tham dự trò chơi hai người, nhìn ra say sưa ngon lành. Trên đất báo lại bị chiết khấu một lần, hoặc lớn hoặc nhỏ chỉ có thể đứng tiếp theo người. Một khác tổ còn dư lại là Lưu Ngạn cùng Triệu Nhất Hào, bàn về thực lực muốn so với Ôn Chỉ Đồng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng phải có ưu thế một ít. Ôn Chỉ Đồng, lão sư, ngươi đạp ở ta MU bàn chân trước của ta đi. Như thế một tấc vuông, hiển nhiên không đủ hai người mặt đối mặt đứng. Ngươi có thể không, ta nhưng là so với ngươi nặng a, nếu không vẫn là ngươi đứng ở trên chân của ta đi. Nguyễn Tịnh Nhiên do dự hỏi nàng, ôm vào Ôn Chỉ Đồng bên hông tay nắm chặt chút. Nhanh, lại xoắn suýt xuống, hai chúng ta đều phải ngã xuống. Ôn Chỉ Đồng không cho nàng nhiều lắm do dự thời gian, ôm lấy nàng dẫm lên trên chân của chính mình, hai người sát bên lắc lư hạ. Cùng bàn, ngươi đem lão sư ôm lấy, như vậy không phải ổn hơn sao? Quý Kha ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, hoàn toàn không ý thức được lời này vừa nói ra, mấy cột ánh mắt sắc bén quét về phía nàng. Tiếng nói rơi, Nguyễn Tịnh Nhiên trợn to hai mắt chống Ôn Chỉ Đồng vai. Đồng đồng, thua thì thua, ngươi cũng đừng a. Nguyễn Tịnh Nhiên thân thể nhẹ bẫng, cả người đã bị Ôn Chỉ Đồng ngồi chỗ cuối bế lên, nàng cả kinh cánh tay vội vã ôm Ôn Chỉ Đồng cái cổ oán trách bật thốt lên. Không phải nói không nên ôm sao, ta khá nặng a, mau buông ta xuống. Ôn Chỉ Đồng ôm nàng vẫn không nhúc nhích nhưng cánh tay rõ ràng có chút run, trên cổ gân xanh chậm rãi nhô ra. Nguyễn Tịnh Nhiên vẫn còn có chút trọng lượng, thiết ai vẫn sẽ không cái công chúa ôm a. Triệu Nhất Hào miệng lệch đi, học Ôn Chỉ Đồng đem so với hắn thấp một đầu Lưu Ngạn bế lên. Ta đi, cay con mắt, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị lên, có điều sau đó một giây liền dậy rồi một trận cười phá lên. Ha ha ha Triệu Nhất Hào, nghe chưa từng nghe nói bắt trước bừa a, hai cái đại nam sinh ôm cùng một chỗ có thể so với hai nữ nhân ôm cùng một chỗ đưa tới thị giác lực xung kích lớn, dáng dấp kia xem ra có chút buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Chỉ Đồng rốt cuộc là nữ sinh, nếu bàn về thể lực làm sao có thể cùng thân thể cường tráng nam sinh đánh đồng với nhau, mới nàng còn có thể kiên trì một lúc nhưng không chịu được nữa một phút, tay nàng cũng đã bắt đầu chậm rãi trượt, càng ngày càng tiếp cận đến cái kia bôi cao vót. Ôn Chỉ Đồng tim mãnh liệt rung động. Đồng đồng, Nguyễn Tịnh Nhiên một nắm chặt Ôn Chỉ Đồng tiếp tục trượt tay. Ôn Chỉ Đồng tâm phút chốc cứng lại, cả người giống thoát lực bình thường ôm Nguyễn Tịnh Nhiên mới đến rồi trên đất. Ôn Chỉ Đồng bị Nguyễn Tịnh Nhiên ôm lấy cái cổ, thụ lực thuận thế bị đối phương lôi kéo va tiến vào Nguyễn Tịnh Nhiên trong lồng ngực. Trước ngực đau đớn kịch liệt, cảm giác trong nháy mắt truyền về đại não, Nguyễn Tịnh Nhiên buồn hừ một tiếng. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu, gò má bỗng dưng nóng lên, hô hấp run rẩy. Lão sư, thanh âm huyên náo bỗng im bặt đi, bầu không khí bỗng chốc đọng lại, mỗi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm hai người ngã xuống đất quên phản ứng. Cách chương.